Cô ấy đã trở lại. Chương 49, phát hành album, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài bệnh viện, mật độ xe hơi tương đối đông, bên trong xe là những phóng viên túc trực bên giá đỡ máy quay phim, vừa xì xụp húp mì tôm vừa lưu ý động tĩnh phía cổng lớn. Đứng hàng đầu chiếm cứ vị trí tốt nhất ở bãi đậu xe, chàng thanh niên đội mũ lưỡi chai đẩy đẩy bác trung niên bên cạnh. Anh Tường, mau nhìn kìa, đó có phải con gái thứ hai của Úc Gia Úc Nguyệt không? Bác trung niên vội vàng đeo mắt kiếng vào. Đâu, chàng thanh niên điều chỉnh máy quay phim, quay cận cảnh, trên màn hình cô gái tóc ngắn cá tính, mi mắt anh khí, đại khái khoảng 30 tuổi, thành thục nội liễm, cô nói gì đó với người thanh niên bên cạnh, người nọ thái độ khiêm tốn. Hơi giống, bác trung niên ây ra một tiếng, nhanh chóng mở điện thoại tìm hình lưu trữ trước đây, hắn kinh hỉ nói. Đúng rồi, là Úc Nguyệt. Nhanh, hắn vừa xác định chàng thanh niên lập tức chụp vài chục tấm. Úc Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía chiếc xe tải đầu tiên kia, chuẩn xác không sai lệch. Trong xe chàng thanh niên ngừng thở, bị dọa cứng người, mãi cho đến khi đối phương rời tầm mắt mới hít thở trở lại. Trời đất quỷ thần ơi, thành viên ở Úc gia ai cũng không dễ chọc. Bác trung niên thừa nhận. Cũng phải thôi, nếu không sao tồn tại ở cái đại gia tộc tranh hào đoạt vị ăn tươi nuốt sống kia được. Chàng thanh niên nâng tay cởi bỏ nón kết trên đầu, để lộ một khuôn mặt anh tuấn nhẹ nhàng sạch sẽ, hắn lau mồ hôi trán. Anh Tưởng, anh nắm được bao nhiêu tin tức về nhị tiểu thư Úc gia? Hiếm lắm, bác trung niên hít một hơi thuốc, một đám khói len lẻn xuyên qua khe hở hàm răng. Tiểu Trần, anh nói cậu nghe, lần này có thể mình lấy được tin tức độc quyền đấy. Trần Sa hiếu kỳ, anh Tưởng, anh biết Úc Nguyệt làm gì không? Tuy hắn hành nghề chưa lâu, nhưng cũng chụp lén được rất nhiều người, duy nhất cô gái vừa rồi liếc mắt một cái khiến hắn quên cả hô hấp, không phải kinh diễm, là kinh hách. Phảng phất có thể xuyên thấu cửa kính xe, đâm thẳng đến trước mặt hắn. Bác trung niên tự hỏi trong chốc lát, phun thêm một làn khói. Nghe nói làm nghiên cứu khoa học, Trần Sa nghĩ tôi thấy cô gái kia giống nuôi rắn lắm. Bác trung niên nhìn hướng đi vào cửa lớn bệnh viện. Xa quá chụp không rõ, bên trong khẳng định có rất nhiều tin phấn khích. Tiểu Trần, cậu vào đi. Trần Sa, khụ khụ, đừng kinh động người Úc gia, không thì chúng ta có thể lĩnh cơm tù luôn đấy. Bác trung niên nói đạo lý thấm thía, hậu bối tuổi trẻ thông minh hắn dẫn dắt, vừa có ngoại hình, vừa có nhiệt huyết, lại biết ứng biến linh hoạt, so với bản mặt già nua của hắn có thể giải quyết được nhiều thứ hơn. Khiếm khuyết duy nhất chính là kinh nghiệm, thủ đoạn Úc Trạch trong giới doanh nghiệp có tiếng là vô tình, cẩn thận đấy, cách trương.